Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 756 đến tập 760, biển cảnh Trường Tiên, cảm nhận được sát khí của Vương Bảo Nhạc, Đức Khôn Tử thầm kêu khổ không thôi. Mặc dù bị chúng nô ấn, nhưng không đến lúc cùng đường thì ông ta thật sự không muốn trở mặt cùng ba đại thượng tông, nhất là Tử Kim Tân Đạo Môn này. Mặc dù ở Văn Minh Thần Mục thì nó chỉ là thế lực mới xuất hiện, nhưng cũng chính vì như vậy nên mức độ bao che khuyết điểm của nó thật sự rất cao. Thói quen của họ càng khiến người khác sợ hãi. Hở một tí là diệt môn đồ sát, tiếng xấu vang xa. Cho nên Đức Khôn Tử mới định mở miệng khuyên giải Vương Bảo Nhạc theo bản năng. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì thì chiến hạm sinh vật của quân đoàn Mặc Long thuộc Tử Kim Tân Đạo Môn kia đã ra tay. Trong tiếng nổ mạnh bất ngờ vang lên, chỉ nháy mắt đã có 8 chùm sáng bắn ra từ chiến hạm của quân đoàn Mặc Long, đánh thẳng lên hai chiếc chiến hạm của Thánh Đạo Môn. Nó biến thành 8 tầng lưới màu tím, sau khi bao trùm lấy chiến hạm của Thánh Đạo Môn thì kéo mạnh lại như muốn lôi đi. Trong 8 luồng sáng tím này lại phát ra sức mạnh chấn áp, khiến cho tất cả đệ tử Thánh Đạo Môn trong chiến hạm đều cảm thấy đầu óc choáng váng, miệng hộc máu tươi, thân thể trụ không nổi trước lực chấn áp này. Thậm chí, Đức Khôn Tử bên đó cũng run rẩy. Ông ta nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, trong lòng xoắn xuýt suy nghĩ rồi nhanh chóng truyền âm. Chủ nhân, nhịn được thì nhịn đi, một khi trở mặt với quân đoàn Mặc Long thì chẳng khác nào khiêu chiến cùng Tử Kim Tân Đạo Môn. Trừ khi chúng ta ở lì trong phạm vi của Trường Thiên Hình Tiên Tông, bằng không nhất định sẽ rất nguy hiểm. Nghe những lời Đức Khôn Tử truyền âm, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lại càng mãnh liệt hơn. Hắn vốn không muốn gây chuyện thị phi, đối phương muốn lấy tài nguyên thì cũng được, mặc dù thấy sót của thật, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Chẳng qua chiếc chiến hạm do chính tay Vương Bảo Nhạc chế tạo có nghĩa rất lớn với hắn, lại tốn quá nhiều tinh lực và tài nguyên của hắn, sao hắn có thể chấp nhận để nó bị cướp đi được. Cùng lúc đó, lại có một tiếng hừ lạnh vọng ra từ chiến hạm sinh vật của quân đoàn Mặc Long. Cho các ngươi 3 giây, hãy mau cút đi. Lời nói vừa truyền ra thì 8 tầng lưới tím kia lại chừa ra một cái lỗ, tạo thành một lực đẩy mạnh từ bên trong ra. Chỉ trong nháy mắt đã đẩy đám tu sĩ Thánh Đạo Môn ở bên trong chiến hạm, khiến bọn họ bị cuốn bay ra khỏi chiến hạm, lơ lửng khắp nơi trong tình không như bị ném cổ ra ngoài. Chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc là vẫn ở lại trên chiến hạm, không hề ra ngoài. Không chịu đi à? Thấy vậy, tiếng hừ lạnh trong chiến hạm Mặc Long kia lại vọng ra, kèm theo đó là 8 đạo thân ảnh thuấn di mà ra. Bọn họ trực tiếp bao vây xung quanh chiến hạm của Vương Bảo Nhạc, tu vi thông thần bộc phát toàn diện, bao trùm 4 phương. Chỉ là một thông thần của tông môn nho nhỏ mà thôi, nếu không muốn đi thì khỏi cần phải đi nữa. Giọng nói chứa đầy sát khí, cũng là người phát ra tiếng hừ lạnh khi nãy vang lên. Kẻ này thoạt nhìn thì có bộ dạng của một lão già, mái tóc hoa râm, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẻn. Đối mặt với 8 thông thần, sắc mặt của Đức Khôn Tử bị đẩy ra khỏi chiến hạm, nay đã lùi lại gần đó lúc này lại vô cùng khó coi, trong lòng đang giằng co. Một bên là nỗi sợ khi chống lại Thượng Tông, một mặt là cảm giác nhục nhã khi bị đánh cướp lần này. Đủ loại tâm trạng đan xen vào nhau khiến nắm đấm của ông buông thõng. So với Đức Khôn Tử, Vương Bảo Nhạc đang bị 8 thông thần bao vây lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đứng trên chiến hạm, ánh mắt đảo qua 8 tên tu sĩ thông thần của quân đoàn Mặc Long, cuối cùng dừng lại trên người lão giả đã lên tiếng. Vương Bảo Nhạc đã nhận ra, kẻ lên tiếng đòi chiến hạm của mình khi nãy chính là lão giả của quân đoàn Mặc Long này. Có thể thương lượng một chút được không, đừng có lấy chiến hạm của ta. Đây là danh mục chế tạo chiến hạm, ta tốn tới 3 năm mới hoàn thành. Nếu như các người vẫn muốn thì có thể cho ta chút tiền bồi thường được không? Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc rồi từ từ nói. Trong lúc nói chuyện hắn còn hất tay phải lên, ném một tấm thẻ ngọc về phía lão giả nọ. Ngươi muốn tiền đền bù? Lão giả kia giống như nghe phải chuyện gì nực cười lắm nên phá ra cười. Hai thông thần khác ở bên cạnh lão ta cũng cười lớn. Nhất là trung niên nhân có tu vi thông thần sơ kỳ ở bên phải lão ta còn khinh bỉ cười khẩy, nhưng khi tiếng cười của người này truyền ra thì thẻ ngọc đã bay tới. Lão giả kia giơ tay đánh nổ, nhưng bỗng nhiên có vô số ngọn lửa màu đen lan ra từ trong tấm thẻ ngọc vừa nổ tung. Tất cả mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, gần như chỉ chớp mắt thì ngọn lửa màu đen kia đã bùng lên dữ dội. Nó hóa thành một biển lửa màu đen, nhìn từ xa chẳng khác gì phong ấn, chỉ nháy mắt đã lan rộng ra. Biển lửa phong tỏa toàn bộ phạm vi của quân đoàn Mặc Long, khiến dao động trong này rất khó truyền ra ngoài, giống như đã bị cách ly. Gần như ngay khi hiệu quả cách ly đến, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã nhoáng lên rồi biến mất như một mũi tên, khi xuất hiện lại thì đã ở bên cạnh đám người quân đoàn Mặc Long. Gần như ngay khi đám người ở đây giật mình kinh ngạc thì tay phải của Vương Bảo Nhạc đã chộp lên đầu của lão giả cười lạnh lúc nãy. Đế Khải cũng theo đó biến thành lợi chảo dữ tợn. Lão giả kia mở to mắt, không kịp dãy giụa hay phản kháng gì thì Vương Bảo Nhạc đã bóp mạnh một cái. Cự lực phát huy khiến đầu của lão ta bị bóp nát hệt như một quả táo. Dù lão ta có tu vi thông thần trung kỳ thì cũng không làm được gì. Đứng trước Vương Bảo Nhạc, tất cả chiến lực của lão ta căn bản không có cơ hội được phát huy. Đây đương nhiên là do Vương Bảo Nhạc có chiến lược nghịch thiên, nhưng cũng là do lão ta khinh địch và Vương Bảo Nhạc lợi dụng minh hỏa bộc phát bất ngờ để tiến hành đánh lén. Máu tươi bắn ra khắp nơi, vô số sinh cơ bị hút ra khỏi thi thể của lão giả kia, bay vào trong đế khải của Vương Bảo Nhạc. Thi thể không đầu của lão ta cũng nhanh chóng khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khi Vương Bảo Nhạc thả tay ra thì cái xác khô đó mới rơi xuống. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Bảy thông thần đứng bên cạnh cùng với tất cả tu sĩ trong chiến hạm sinh vật của quân đoàn Mặc Long đều trợn mắt không dám tin. Mọi chuyện trước đó diễn ra quá nhanh, nên dù bọn họ có kinh nghiệm đầy mình thì cũng khó mà phản ứng kịp. Dù sao lúc này bọn họ cũng đang ở trong tình không của văn minh nhà mình, không cảnh giác như khi ra ngoài cướp đoạt. Cộng thêm nỗi nhục phải gánh chịu trước đó khiến tâm trạng của cả đám đang rất tệ, nên khi đối diện với một tiểu tông môn thì bọn họ sẽ có phần lơ là. Nhưng quân đoàn Mặc Long có thể đứng hàng thứ 7 trong Tử Kim Tân Đạo Môn như thế cũng có phần hơn người. Khi biến cố bất ngờ diễn ra, không đợi thông thần ra lệnh thì các chiến hạm sinh vật ở xung quanh đã lập tức khởi động, bộc phát sức mạnh kinh người, tập trung tất cả hỏa lực, tấn công về phía Vương Bảo Nhạc ngay lập tức. Đồng thời, bảy thông thần còn lại cũng nhanh chóng phối hợp cùng nhau. Bốn người phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, ba người lùi lại thử liên lạc với bên ngoài. Sau khi thử và không có kết quả thì bọn họ cũng gầm lên một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi toàn đánh vỡ tầng phong tỏa của biển lửa đen xung quanh để truyền tin tức bị tập kích ra ngoài. Tất cả những chuyện này kể ra thì dài dòng. Nhưng từ khi Vương Bảo Nhạc ra tay đến lúc quân đoàn Mặc Long phản kích đều diễn ra trong chớp mắt. Thấy quân đoàn Mặc Long phản kích nhanh như thế, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Khi chùm, sáng thuật pháp của chiến hạm sinh vật bắn tới thì hắn lạnh lùng nói. Ta vốn không định ra tay ở nơi này. Nhưng nếu đã không còn lựa chọn nào khác thì giết hết cũng được. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, thân thể của hắn đã lập tức bị những chùm sáng thuật pháp kia xuyên qua. Bốn tu sĩ thông thần kia cũng đã đánh tới. Nhưng khi tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, dù là thuật pháp của chiến hạm hay thần thông của tu sĩ thông thần đều xuyên qua người Vương Bảo Nhạc. Thân thể của Vương Bảo Nhạc thoáng cái đã trở nên hư ảo, cũng nháy mắt lan ra như sương khói. Làn khói đó lướt thẳng tới chỗ ba người muốn đánh tan phong tỏa của Minh Hỏa. Biến hóa diễn ra quá bất ngờ và nhanh chóng khiến cho đám người của quân đoàn Mặc Long hoảng sợ thêm lần nữa. Ba tu sĩ thông thần đang cố gắng đánh tan phong tỏa của Minh Hỏa cũng biến sắc. Cả ba nhanh chóng tách ra, muốn nhân dịp Vương Bảo Nhạc tấn công một trong ba để tiếp tục đánh tan phong tỏa. Có lẽ cách này sẽ hữu dụng khi đối đầu với kẻ khác, nhưng với Vương Bảo Nhạc thì nó lại không có tác dụng gì. Bên trong làn khói do Vương Bảo Nhạc biến thành có ẩn chứa minh hiểm chỉ mục mà người ngoài không thể nhìn thấy. Nó trực tiếp bao trùm bốn phương. Mặc kệ ba thông thần này tách ra kiểu gì thì đều nằm trong phạm vi tấn công của hắn. Chỉ trong thời gian ngắn chúng đã bị làn khói hóa thân của Vương Bảo Nhạc bao trùm. Từng tiếng hét thảm liên tục truyền ra, làn khói cuồn cuộn co rút lại, ngưng tụ thành hình dạng của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, xung quanh hắn lại có ba cái xác khô đét đã mất hết sinh cơ đang bay lơ lửng. Vương Bảo Nhạc biết rõ thời gian không có nhiều, chấm dứt càng nhanh thì càng có lợi cho mình nên hắn cũng không dám chần chừ một giây nào. Lúc này, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại hóa thành làn khói, bay thẳng tới chỗ bốn thông thần còn sót lại ở giữa. Trong bốn tu sĩ thông thần này có hai lão giả một trung niên cuối cùng là một thanh niên. Lúc này, cả bốn đều vô cùng hoảng sợ, trơ mắt nhìn đồng môn bị giết dễ dàng như thế, khiến bọn họ sinh ra nghi vấn với tu vi thông thần của đồng môn. Lúc này, nguy cơ sinh tử mãnh liệt cũng ập tới, cả bốn hét lớn và tự mình rút lui, sau đó dùng tới tuyệt chiêu của mình. Nhưng đứng trước trạng thái hóa thân thành xương khói của Vương Bảo Nhạc thì những tuyệt chiêu này vẫn không làm nên trò trống gì. Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã bị Vương Bảo Nhạc bao phủ. Hai lão giả kia bị dính đòn đầu tiên, thân thể bị héo khô trong từng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó là tu sĩ trung niên, người này chỉ trụ được 3 giây thì đã run rẩy và khô héo dần. Duy chỉ có thanh niên cuối cùng, khi Vương Bảo Nhạc tới gần và giáng một chưởng xuống mi tâm trong tiếng hét thảm của hắn ta. Một cỗ dao động khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tim đập thình thịch đột nhiên phát ra từ trong cơ thể của hắn, từng làn xương màu đổ mắt thường có thể thấy được bay ra từ trong thất khiếu của thanh niên này. Nó ngưng tụ thành một bàn tay màu đỏ trước mặt của tên thanh niên đó, đánh thẳng về phía Vương Bảo Nhạc với khí thế kinh thiên động địa hệt như có thể trấn áp tất cả. Linh tiên che chở, Vương Bảo Nhạc đã từng cảm nhận được dao động tương tự như vậy rất nhiều lần. Cho nên hắn rất chắc chắn về phán đoán của bản thân. Ngoài ra, dao động khủng khiếp đến từ trong bàn tay đó và nguy cơ mạnh mẽ đang trỗi dậy trong tâm thần lại khiến hắn càng thêm xác định một điều. Cho dù khí tức tỏa ra từ bàn tay này không bằng linh tiên thật sự thì cũng là cảnh giới giả tiên hơn hẳn thông thần đại viên mãn. Có thể thấy rằng, thân phận của thanh niên này không hề đơn giản. Linh tiên che chở chính là có cường giả linh tiên để lại phân thân trên người của đối phương. Phân thân này dựa vào độ mạnh yếu của thần niệm để lại mà có sức mạnh từ thông thần sơ kỳ đến thông thần đại viên mãn. Mà trình độ của bàn tay ngưng kết ra từ cơ thể của thanh niên này lại mạnh hơn thông thần đại viên mãn. Có thể nói, đây chính là một kích linh tiên thật sự. Che chở ở mức độ này, ngay cả cường giả linh tiên cũng không thể chia ra được nhiều. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc đã không thể nghĩ về thân phận của đối phương được nữa. Đối mặt với một kích này, trong lúc cảm giác nguy cơ bùng nổ dữ dội thế này, hai đồng tử của Vương Bảo Nhạc vẫn co rút lại. Hắn nhanh chóng rút lui, phất tay lấy ra vô số pháp binh rồi ném về phía trước, không tiếc tự nổ tất cả để chống lại. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên, lực ngăn cản hình thành giống như tạo thành từng làn sóng xung kích, lao thẳng vào bàn tay màu đỏ ngưng tụ ra từ trong thân thể của người thanh niên nọ. Song sức mạnh ẩn chứa trong bàn tay quá lớn, tuy pháp binh tự nổ rất mạnh nhưng lại không làm gì được nó. Chỉ nháy mắt đã bị nó lướt qua, một chưởng đánh thẳng về phía Vương Bảo Nhạc như muốn đánh chết hắn mới thôi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc là thông thần sơ kỳ, chiến lực lại có thể sánh với thông thần đại viên mãn, nhưng vẫn có sự chênh lệch khi đối mặt với một chưởng này. Nếu như bản thể của hắn ở đây thì còn đỡ, dù sao nhục thân của bản thể hắn rất mạnh, sẽ tăng cường thêm cho chiến lực. Nhưng hiện giờ ở đây chỉ là phân thân, ngay cả khi đó là thuật pháp bản nguyên đắp nạn thì vẫn không rắn giỏi bằng. Thấy không thể tránh né, Vương Bảo nghiến răng một cái, cơ thể lại biến thành sương mù. Trong tiếng nổ mạnh, sương mù do hắn biến thành bị bàn tay màu đỏ đâm sầm vào. Tiếng rền rĩ vọng ra khắp nơi như có cuồng phong quét ngang, sương mù do Vương Bảo Nhạc biến thành đã bị phá hủy hơn một nửa. Hắn không thể tiếp tục duy trì và ngưng kết lại sau khi bị xé rách được nữa. Sau khi hóa thành thân ảnh, cơ thể của Vương Bảo Nhạc run rẩy dữ dội. Hắn cảm nhận được dường như thuật pháp bản nguyên đã bị chấn động, suýt chút nữa không thể tiếp tục duy trì được nữa. Thế nhưng, nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Mặc dù bàn tay màu đỏ đã bị suy yếu đi khá nhiều, song lúc này trên thân thể của người thanh niên, căn nguyên của bàn tay lại có rất nhiều sương mù màu đỏ tiếp tục được hình thành. Lại thêm một bàn tay được biến ra. Chẳng lẽ tên này là con trai của Linh Tiên à? Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại. Nhưng sau một giây, khi nhận ra có một luồng dao động mang đầy phẫn nộ truyền đến từ tình không xa xôi và điên cuồng tới gần thì sắc mặt của Vương Bảo Nhạc đã biến đổi hoàn toàn. Chân thân cũng đánh tới luôn ư. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập. Nếu như chân thân của đối phương không đến thì hắn vẫn có thời gian để từ từ triệt tiêu sức mạnh từ hai bàn tay đó. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, hắn căn bản không kịp làm như thế. Chết tiệt! Vương Bảo Nhạc cảm thấy bực bội không thôi. Mắt thấy hai bàn tay cái trước cái sau đang đánh tới với tốc độ mè nhanh và khí thế mạnh mẽ khiến cho tình không xung quanh trở nên méo mó. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ điên cuồng. Chỉ còn một cách mà thôi. Vương Bảo Nhạc cắn chặt răng, bấm niệm pháp quyết chỉ vào chiến hạm Dương ở cách đó không xa. Do túi chữ vật đã đầy nên hắn không thể nhét nó vào được. Muốn chống chọi trong thời gian ngắn thì nhất định phải tự nổ một thứ có uy lực lớn. So với đế khải và những thứ quý giá khác, mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn không nỡ hủy chiến hạm nhưng đó lại là sự lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa, trọng điểm của tự nổ thoạt nhìn có vẻ như là để chống lại bàn tay linh tiên, nhưng thực tế, mục tiêu chính là thanh niên có tu vi thông thần kia. Vương Bảo Nhạc đang cược rằng sức mạnh che chở của linh tiên sẽ cứu viện cho thanh niên đó. Nổ cố nén cảm giác đau lòng, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, ra lệnh cho chiến hạm mà mình đã phải vất vả rất lâu mới luyện chế ra được tự nổ. Trong nháy mắt, chiến hạm của Vương Bảo Nhạc đã phát ra ánh sáng hủy diệt. Nhất là bên trong vẫn còn nhét đầy tài liệu, lúc này chúng cũng bị phá hủy và bộc phát giữa ánh sáng hủy diệt này, tạo thành lực xung kích khổng lồ, trực tiếp va chạm cùng hai bàn tay linh tiên kia. Vụ nổ cực lớn, sức mạnh khủng bố do nó hình thành thậm chí còn tác động đến chiến hạm của Thánh Đào Môn, khiến chúng nó ầm ầm nổ tung. Đồng thời, trong phạm vi bị minh hỏa phong tỏa còn có 7-8 chiến hạm sinh vật của quân đoàn Mạc Long, chúng không thể tránh đi đâu được nên cũng bị ảnh hưởng. Nếu chỉ là chiến hạm tự nổ thì thôi, uy lực tuy lớn nhưng cũng có giới hạn nhất định. Nhưng dao động do bàn tay linh tiên và chiến hạm tự nổ hình thành bây giờ không chỉ phá hủy tất cả các chiến hạm, mà ngay cả phong tỏa minh hỏa ở xung quanh cũng lập tức sụp đổ. Đúng như những gì Vương Bảo Nhạc phán đoán, hai bàn tay linh tiên kia đã bay ngược lại, dốc hết sức để bảo vệ cho thanh niên thông thần nọ. Điều này đã giúp Vương Bảo Nhạc tranh thủ được thời gian. Trong khi lùi lại, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng Vương Bảo Nhạc lập tức xoay người nhoáng một cái bay thẳng đến tình không ở phía xa, không chút do dự. Đám người Đức Khôn Tử đã mất tích tung tích. Rõ ràng quyết định ra tay Vương Bảo Nhạc lúc trước đã khiến bọn họ hoảng sợ nên vội vã chạy thoát. Quân đoàn Mạc Long. Vương Bảo Nhạc bộc phát tốc độ toàn diện, vừa bay vừa nổi giận. Chuyện này cũng do quân đoàn Mạc Long hống hách, đòi lấy tất cả tài nguyên, còn muốn cướp luôn cả chiến hạm của hắn, đồng ý thì ấm ức, không đồng ý thì sẽ gặp rắc rối. Cái trốn rẻ rách này, cùng lắm thì ông đây không chơi nữa. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ hung tàn trong khi đang bay nhanh về phía trước. Một tiếng nổ mạnh giống như tiếng sấm rền đột nhiên truyền tới từ nơi hắn giao chiến trước đó. Không cần quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc cũng biết nhất định là vị linh tiên kia đã đến. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lúc này, tại nơi giao Vương Bảo Nhạc chiến trước đó, tình không đã bị xé ra một khe hở. Một nữ tu trung niên mặc đạo bào hớt hải bước ra từ trong khe hở đó. Ngay khi xuất hiện, Bà ta lập tức đi đến trước mặt người thanh niên được bảo vệ bởi hai bàn tay phân thân của mình. Tay phải vung một cái, cơ thể của người thanh niên đang hôn mê run lên. Hắn ta mở mắt ra, ngay khi tỉnh lại thì vết thương trên cơ thể hắn ta cũng lập tức được chữa lành. Sư tôn. Sau khi nhìn thấy nữ tu trung niên ở trước mặt, người thanh niên kia lập tức kích động. Người ở trước mặt không chỉ là sư tôn của hắn ta, mà còn là quân đoàn trưởng của quân đoàn Mặc Long. Sau khi kể lại tình huống, vị nữ tu trung niên kia ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Vương Bảo Nhạc rời đi, sát cơ dâng trào trong mắt. Vị sư biết rồi, sau khi rút gân chóc xương hành hạ kẻ kia một phen, ta chắc chắn sẽ đưa linh hồn của hắn vào trong cơ thể một nữ nô của con, để con mặc sức trà đạp nó. Lời nói vô cùng ác độc này được thốt ra nhẹ bẫng từ miệng của nữ tu trung niên này. Rõ ràng bà ta cũng thường xuyên làm chuyện này, hơn nữa tên thanh niên kia cũng không hề ngạc nhiên mà hai mắt lại còn lóe sáng. Đi thôi, vị sư đưa con đi bắt người. Nữ tu trung niên nói xong thì cuốn đệ tử của mình bay lên giữa tỉnh không, trực tiếp định vị chỗ của Vương Bảo Nhạc rồi đuổi theo giống như độn không. Về nguyên tắc, linh tiên truy kích thông. Thần cũng chẳng khó khăn, nhất là khi đã định vị được đối phương. Nhưng thực tế, linh tiên này không phải là linh tiên. Thật sự, mà thông thần kia cũng không phải là thông thần bình thường. Hai người một người là linh tiên nửa mùa, một người thông thần siêu cấp, cho nên về mặt tốc độ, rất khó xuất hiện tình huống bị đuổi kịp chỉ trong chớp mắt. Tốc độ của tu sĩ trung niên kia tuy nhanh, có thể độn không đi về phía trước, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có thể thuấn di. Hơn nữa sau khi cơ thể hóa thành sương mù, tốc độ lại càng kinh người hơn. Thế là chẳng mấy chốc, cuộc truy đuổi trong khu vực công cộng của nền văn minh thần mục này đã thu hút sự chú ý của tất cả tông qua lại. Sau khi những quân đoàn mạnh của Trường Thiên Hình Tiên Tông và Khôn Thái Vạn Hóa Tông biết được chuyện này thì đều nhao nhao tập trung vào cuộc truy đuổi này. Nghe nói một thông thần mới có chiến lực phi phàm của Thánh Đạo Môn đã giết được cả một tiểu đội của quân đoàn Mặc Long đấy. Thú vị lắm, có thể làm được điều này thì chứng tỏ thông thần mới của Thánh Đạo Môn không hề đơn giản, thảo nào lại dám trêu chọc quân đoàn Mặc Long của Tử Kim Tân Đạo Môn. Trong khi chuyện này nhanh chóng được truyền đi thì cuộc truy đuổi vẫn đang tiếp diễn. Trong đó có 3 lần Vương Bảo Nhạc suýt chút nữa đã bị tu sĩ trung niên kia đuổi kịp. Nhưng dựa vào mánh khóe và tốc độ của mình, hắn vẫn miễn cưỡng kéo giãn được khoảng cách khiến cho sát cơ của nữ tu trung niên kia ngày càng mãnh liệt hơn. Đến cuối cùng, cơn thịnh nộ của bà ta đã lên đến đỉnh điểm. Đuổi giết lâu như thế khiến cho bao kẻ dòm ngó, bàn tán cũng làm ta cảm thấy nhục nhã. Muốn trốn về phạm vi lãnh địa của Trường Thiên Hình Tiên Tông sao? Quân đoàn trưởng Mặc Long đã nhận ra ý định của Vương Bảo Nhạc, mắt thấy hắn lại thuấn đi xa một lần nữa. Trong mắt bà ta lộ ra vẻ độc ác, phán đoán của quân đoàn trưởng Mặc Long rất chính xác. Mục tiêu của Vương Bảo Nhạc đúng là phạm vi lãnh địa của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Hắn biết rõ, với mối quan hệ giữa Tử Kim Tân Đạo Môn và Trường Thiên Hình Tiên Tông thì rất có thể đối phương sẽ không dám tùy tiện bước vào. Dù quan hệ giữa hai bên không đến mức thủy hỏa bất dung, nhưng nếu như bước vào khu vực của bên kia, dù lý do là gì thì cũng sẽ bị xem là khiêu khích. Do đó, khi nhận ra ý tưởng này của Vương Bảo Nhạc, trong mắt của vị nữ tu trung niên đang dẫn đệ tử đuổi theo kia lóe lên tia sáng thâm độc. Sau khi hừ lạnh một tiếng, bà ta giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, đồng thời cắn đầu lưỡi của mình phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa được phun ra đã lập tức ngưng kết hóa thành một con chuồn chuồn máu. Cả cơ thể lẫn cánh của con chuồn chuồn này đều có màu máu, thậm chí còn lộ ra vẻ hung tàn giống như được sinh ra theo một ý chí nào đó. Ngay khi vừa huyễn hóa ra thì nó bất ngờ phóng tới, tốc độ nhanh đến mức giống như thể xuyên qua tỉnh không, vượt qua linh tiên giả, đạt đến cấp độ của linh tiên thật sự trong một thời gian ngắn. Gần như chỉ trong nháy mắt, con chuồn chuồn màu máu với tốc độ kinh người phát ra tiếng rít làm chấn động linh hồn đó đã lao vun vút về phía Vương Bảo Nhạc. Một giây sau, Vương Bảo Nhạc đã na di đến tỉnh không xa hơn. Gần như ngay khi vừa xuất hiện lại thì hắn đã biến sắc, một cỗ nguy cơ cực mạnh khiến hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, cơ thể lập tức biến thành sương mù rồi lan rộng ra xung quanh. Nhưng vẫn chậm một bước, gần như ngay lúc cơ thể Vương Bảo Nhạc biến thành sương mù, con chuồn chuồn màu máu kia cũng đã xuất hiện ở tỉnh không sau lưng hắn. Nó cũng lập tức đâm thẳng vào cơ thể đã hóa thành sương mù của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí, lúc đâm vào, con chuồn chuồn màu máu này như tan ra và trở thành máu loãng, làm ô nhiễm màn sương mù đang tản đi khắp nơi của Vương Bảo Nhạc, khiến cho màu sắc của sương mù bị biến đổi, như thể sắp bị nhuộm thành màu đỏ. Đúng lúc này, lại có tiếng nổ ầm ầm vang lên. Sương mù do Vương Bảo Nhạc biến thành nhanh chóng cuộn trào, sau khi hội tụ hình thành thân ảnh ở phía xa. Hắn run rẩy phun ra một ngụm máu tươi do sinh mệnh bản nguyên hiến thành. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc tái nhợt, lông ngực của hắn cũng xuất hiện một vết thương có hình dạng như chuồn chuồn, hơn nữa còn không thể nào khép lại được. Từ vết thương có hình dạng chuồn chuồn này lại có vô số tơ máu lan ra toàn thân của hắn. Nó ngo ngoe, động đậy, không ngừng hấp thu sinh cơ của Vương Bảo Nhạc để nuôi sống bản thân giống như một khối u ác tính. Nguyên rủa. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên khó coi, hắn vội điều khiển minh hỏa ra sức phong ấn nó lại. nhưng Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể làm được đến đây mà thôi. Hắn không có thời gian để xóa bỏ nguyền rủa. Vương Bảo Nhạc biết rõ vết thương này vừa là nguyền rủa, vừa là một loại định vị nào đó, cho nên hắn dứt khoát vung tay phải lên, vô số pháp khí lập tức bay ra khỏi vòng tay chữ vật của hắn. Những pháp khí này không phải là pháp binh của liên bang, mà là những linh kiện Vương Bảo Nhạc luyện chế ra trong khi nghiên cứu chiến hạm khi ở nền văn minh thần mục. Mỗi một món đều có tác dụng nhất định, hơn nữa Vương Bảo Nhạc còn có hai thói quen khi luyện khí, một là để lại cửa sau cho mình, hai là đều mang theo đặc tính có thể phát nổ. Nếu số lượng nhỏ thì uy lực cũng không là gì cả. Nhưng nếu hắn lấy ra một lúc mấy ngàn món và kích hoạt tất cả linh văn tự nổ của chúng thì uy lực sẽ vô cùng kinh người. Lúc đống pháp khí của Vương Bảo Nhạc nổ tung, tình không ở sau lưng hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, một khe hở bất chợt xuất hiện. Ngay khi thân ảnh của quân đoàn trưởng Mạc Long sắp sửa bước ra thì lập tức biến đổi. Rõ ràng bà ta đã nhận ra dao động tự nổ đang truyền ra trên những pháp khí này. Bà ta lập tức giơ tay phải lên bấm quyết để cố gắng ngăn cản, đồng thời cơ thể của bà ta cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Trong khi bà ta ngăn cản và lùi lại phía sau thì lại có vô số tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Hàng ngàn món pháp khí tự nổ thổi quét ra xung quanh khiến cho khu vực này như xuất hiện từng trận gió lốc. Trong khi gió lốc lan rộng, Vương Bảo Nhạc cũng bị ảnh hưởng. Hắn tiếp tục phun ra thêm một ngụm máu tươi do sinh mạng bản nguyên biến thành, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, duy trì tốc độ để bỏ chạy, thậm chí còn thuấn di biến mất trong nháy mắt. Giây thứ ba sau khi thân ảnh của Vương Bảo Nhạc biến mất, trong cơn lốc do mấy ngàn pháp khí tự nổ biến thành, quân đoàn trưởng của quân đoàn Mạc Long dẫn theo đệ tử của bà ta liên tục na di để tránh thoát. Cuối cùng, bà ta sa sầm mặt mày, ánh mắt cũng đầy vẻ ngưng trọng. Thực tế, đòn phản kích của Vương Bảo Nhạc đã khiến bà ta giật mình đến hai lần, một là sau khi trúng nguyền rủa của mình mà đối phương có vẻ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Bà ta biết rõ con chuồn chuồn màu đỏ do nguyền rủa biến thành đó có chứa máu đầu lưỡi của mình, thuật nguyền rủa này cũng có hiệu quả cực mạnh đối với sinh cơ và huyết nhục. Đây là một bí pháp do lão tổ hành tình của Tử Kim Tân Đạo Môn truyền cho bà ta, một khi bị trúng thì dưới linh tiên gần như đều sẽ mất mạng. Cái giật mình thứ hai chính là, đối phương không bị ảnh hưởng gì nhiều thì cũng thôi đi. Đã vậy tốc độ phản ứng lại nhanh đến mức không tưởng. Gần như ngay khi con chuồn chuồn đỏ kia đánh dấu thì bà ta đã định vị rồi na gì tới đây, nhưng vẫn trúng phải mai phục và ngăn chặn của đối phương, khiến việc đuổi giết của mình bị kéo dài lần nữa. Tên này nhất định phải chết. Sát khí trong mắt quân đoàn trưởng Mạc Long dấy lên dữ dội, tay phải bấm niệm pháp quyết. Bà ta muốn dựa vào liên hệ giữa bản thân và chuồn chuồn đỏ để định vị chính xác hòng na di thêm lần nữa. Tên đệ tử của bà ta, cũng chính là thanh niên suýt chút nữa đã chết trong tay Vương Bảo Nhạc cũng căng thẳng tột độ. Hắn ta đi theo suốt chặng đường, tận mắt nhìn thấy sư tôn của mình đuổi giết thất bại bao phen nên trong lòng lại càng sợ Vương Bảo Nhạc hơn nữa. Nhất là ngay sau đó, khi thấy sắc mặt của sư tôn ngày càng khó coi, giống như định vị thất bại thì đồng tử của thanh niên này cũng co rút lại. Phòng ấn ư? Quân đoàn trưởng Mạc Long cắn răng, thân thể lại lóe lên để đuổi theo. Mặc dù định vị chính xác thất bại, nhưng bà ta vẫn cảm nhận được phương hướng đại khái. Trong cuộc truy đuổi này, bây giờ thân thể Vương Bảo Nhạc đang lướt nhanh như một ngôi sao băng ở phần giao giới của khu vực tỉnh không công cộng kia và trường thiên hình tiên tông. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lúc này đã tái nhợt. Tuy vết thương chuồn chuồn trong cơ thể đã bị minh hỏa phong ấn lại, nhưng một giây không trừ khử thì đau đớn do vết thương đó tạo thành vẫn khiến toàn thân của Vương Bảo Nhạc run rẩy. Đau đớn này lại có thể ảnh hưởng tới linh hồn, khiến cho bản thể của hắn cũng cảm ứng được phần nào. Cũng may, mặc dù suốt chặng đường này cũng bị vây hãm và ngăn chặn nhiều lần, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn giữ được tốc độ vốn có. Trong lúc bay đi, khoảng cách giữa Vương Bảo Nhạc và khu vực của Trường Thiên Hình Tiên Tông đã ngày càng gần hơn. Thậm chí, từ xa hắn đã thấy được ánh sáng le lói ở tỉnh không trước mặt. Ánh sáng này có màu trắng xóa, giống như chia tỉnh không ra làm hai khu vực, ở phía bên kia đường sáng lại có hơn 10 chiếc chiến hạm vô cùng khổng lồ. Đồng thời, sau lưng những chiếc chiến hạm kia còn có vô số bong bóng lơ lửng, số lượng ước chừng mấy trăm. Chúng xếp lan ra xung quanh, bên trong những bong bóng này như có một không gian giống như một tiểu thế giới này, thỉnh thoảng lại có thân ảnh tu sĩ lướt qua ở bên trong. Thậm chí, ở phía sau cùng còn có một bong bóng bảy màu, bên trong giống như phong ấn một con giáp xác trùng màu đen. Tuy nó đang nhắm mắt, nhưng lại có uy áp khủng bố ầm ầm lan ra từ trong đó khiến xung quanh bị chấn áp. Đồng thời, trên đỉnh đầu của con giáp xác trùng nọ lại có một lão già đang chống tay nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ chế giễu. Quân đoàn Hắc Giáp, đứng thứ 5 trong Trường Thiên Hình Tiên Tông, nhìn những bong bóng trong ánh sáng kia, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Thông qua Đức Khôn Tử, Vương Bảo Nhạc đã hiểu nhiều về Trường Thiên Hình Tiên Tông hơn, biết rõ trong thời gian 60 năm này, biên giới của Trường Thiên Hình Tiên Tông sẽ do quân đoàn Hắc Giáp phụ trách trấn thủ, mà nơi hắn tới cũng chính là doanh trại lâm thời của quân đoàn Hắc Giáp trong thời gian này. Ánh sáng kia chính là biên giới. Chỉ có người của Trường Thiên Hình Tiên Tông hoặc tông môn dưới trướng họ mới có thể thuận lợi đi qua. Còn người ngoài thì không được phép bước qua. Thấy mình sắp sửa tới gần, Trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn không hề lơi lỏng mà còn cắn răng vận chuyển tu vi, tốc độ lại tăng mạnh. Hơn 10 giây sau, phía sau lưng hắn lại có tiếng nổ mạnh vang lên, quân đoàn Mặc Long cuối cùng cũng đuổi theo kịp. Ngay khi bà ta sắp đuổi kịp thì Vương Bảo Nhạc lại nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong biên giới của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Ngay khi bước vào, lệnh bài thân phận Long Nam Tử trong vòng tay chữ vật của hắn lại lóe sáng như đang nghiệm chứng. Sau đó thuận lợi thông qua. Chiến hạm của quân đoàn Hắc Giáp không hề phản ứng gì khi Vương Bảo Nhạc tiến vào, mặc dù tu sĩ trong đó đều nhìn qua, nhưng bọn họ không hề ngăn cản. Dường như đối với bọn họ thì tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là một chuyện để hóng hớt mà thôi. Bọn họ không ngăn cản, nhưng cũng không giúp đỡ. Nhưng quân đoàn trưởng Mặc Long của Tử Kim Tân Đạo Môn thì lại không thể không dừng lại bên ngoài ánh sáng, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng. Bà ta ngẩng đầu nhìn về phía lão giả ngồi trên con giáp xác trùng ở trong bong bóng bảy màu đứng cuối đoàn chiến hạm. Sau đó truyền thần niệm qua. Hứa Phi Tử đạo hữu, một con cá Mặc Long đổi lấy mạng của tên này thì sao? Thần niệm này không truyền riêng mà lan ra xung quanh, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Vương Bảo Nhạc vừa nghe xong câu này thì cũng biến sắc, sau đó lập tức nheo mắt lại. Nếu như đổi lại là người khác gặp phải chuyện này thì nhất định sẽ rất căng thẳng, nhưng sau khi đảo mắt qua quân đoàn trưởng Mặc Long một cái xong thì trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng đã có vài suy đoán. Ắt hẳn bọn họ đang giở trò gì rồi, mặc dù cũng muốn dùng đồ để trao đổi, nhưng có vẻ như muốn giữ mặt mũi hơn thì phải. Bằng không cần gì truyền loại thần niệm khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy như thế chứ. Truyền âm riêng chẳng phải tốt hơn à? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhưng cân nhắc đến chuyện dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của mình. Tuy rằng quân đoàn trưởng Hắc Giáp có thể tấn chức linh tiên và có vị cao như thế, ắt hẳn không phải kẻ ngu dốt gì, nhưng trong tự truyện quan lớn có một câu được Vương Bảo Nhạc tôn lên làm chân lý. Không được lấy an nguy của bản thân ra để đánh cược sai lầm của kẻ khác. Nghĩ tới đây, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Đồng thời, bản năng mách bảo hắn rằng có lẽ đây chính là cơ hội để mình tiếp xúc với quân đoàn cao cấp của Trường Thiên Hình Tiên Tông ở Văn Minh Thần Mục. Huống hồ gì việc này đã khiến ta tổn thất quá lớn, hiện tại vẫn khó mà phát tiết được bao buồn bực trong lòng. Cho nên, vẫn phải lấy lòng và thử thăm dò xem sao. Đủ loại suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu Vương Bảo Nhạc, không đợi quân đoàn trưởng Hắc Giáp trả lời thì hắn đã lấy một thẻ ngọc ra, trực tiếp truyền thần niệm vào đó, sau đó giơ lên hét lớn. Hứa Phi Tử tiền bối, văn bối Long Nam Tử xin cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. Mong được đóng góp 100 con cá Mặc Long cho quân đoàn Hắc Giáp, xin hứa trong vòng 3 năm nhất định sẽ làm được. Hắn không nói cá nhân ai mà dùng quân đoàn làm đơn vị. Đồng thời hai chữ đóng góp kia lại càng xảo diệu hơn. Nói đóng góp vừa làm người ta thấy dễ chịu, lại không có vẻ quá đường đột, thái độ tốt hơn quân đoàn trưởng Mặc Long rất nhiều. Chẳng những khiến cho tu sĩ quân đoàn Hắc Giáp nhìn hắn thêm vài lần, ngay cả lão già ngồi trên con Hắc Giáp trùng trong bong bóng bảy màu kia cũng phải ghé mắt nhìn hắn. Ông ta cười như không cười, sau đó nhìn về phía quân đoàn trưởng Mặc Long, trên mặt đầy vẻ chế giễu trắng trợn, ông ta vừa ngoái tai vừa nói. Đường đường là giả tiên, lại là người đứng đầu quân đoàn Mặc Long mà làm việc còn thua một tu sĩ nhỏ nhoi dưới trướng tông ta. Nếu ngươi thật sự muốn lấy mạng của tiểu tử này thì cũng phải đưa lão phu 100 con đấy, sao hả? Sắc mặt của quân đoàn trưởng Mặc Long lập tức trở nên vô cùng khó coi, bà ta trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Cá Mặc Long là một sinh vật rất đặc thù, sau khi nuôi lớn chẳng khác gì chiến hạm sinh vật. Đồng thời, cá Mặc Long nhỏ thì còn có thể làm tài liệu, có công hiệu rất lớn trong việc phụ trợ cho những chiến hạm sinh vật khác. Con đường thu hoạch nó lại bị Tử Kim Tân Đạo Môn lũng loạn, người ngoài muốn lấy được nó không hề đơn giản chút nào nên giá trị của một con cũng vô cùng xa xỉ. Vật tư mang tầm chiến lược như thế, nếu chỉ là một hai con thì tông môn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng số lượng 100 con như thế thì bà ta không thể đưa ra được, cho dù lấy ra được thì cũng xem như vi phạm môn quy của tông môn. Đồng thời, cũng đúng như suy đoán của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù bà ta rất muốn lấy mạng của Vương Bảo Nhạc, nhưng sau khi đối phương lẩn vào biên giới của Trường Thiên Hình Tiên Tông thì bà ta cũng đã dằn chuyện này qua một bên. Nếu muốn hả dạ nhất thời mà xông vào lãnh địa của đối phương thì lại không nên, chỉ cần suy nghĩ một lát thì sẽ cảm thấy không đáng chút nào. Nhưng nếu không giết đối phương thì lại khó tránh khỏi mất mặt, sau khi trở về cũng khó mà khiến người ta phục mình nên bà ta mới mở miệng giao dịch. Theo suy nghĩ của bà ta, nếu quân đoàn Hắc Giáp đồng ý thì tốt, không đồng ý thì bà ta cũng có lý do thuyết phục là không phải bà ta không giết được mà là có Hắc Giáp che chở. Theo bà ta thấy, tên Long Nam Tử này không thể ở trong lãnh địa của Trường Thiên Hình Tiên Tông cả đời được. Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ đi ra ngoài mà thôi. Nhưng tất cả những tính toán của bà ta đều bị phá hỏng khi Vương Bảo Nhạc nói ra câu trong vòng một năm sẽ đóng góp 100 con cá Mặc Long. Thực tế, những lời này của Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì tăng giá trị sở hữu lên, trừ khi âm thầm giết chết hắn. Bằng không tất cả những hành vi giết hại công khai đều là cho quân đoàn Hắc Giáp một cái cớ để đòi bồi thường. Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên quân đoàn trưởng Mặc Long cảm nhận được sức mạnh của ngôn từ, chỉ dùng một câu nói là có thể thay đổi tình hình. Lúc này, sắc mặt của bà ta vô cùng khó coi, chỉ có thể cắn răng xoay người rời đi, chờ ngày sau lại tìm cơ hội khác. Tên đệ tử đứng bên cạnh bà ta, cũng chính là thanh niên suýt chút nữa đã bị Vương Bảo Nhạc giết chết lại không thông minh và nhanh nhạy bằng sư tôn của mình, càng không thể sánh với Vương Bảo Nhạc. Trong lúc nhất thời hắn ta vẫn chưa nhìn ra được vấn đề ở đây, nhưng hiểu là khả năng báo thù ngay lập tức đã không còn nữa. Nên trước khi đi hắn ta lai lườm Vương Bảo Nhạc đứng bên trong biên giới ánh sáng một cái, còn găn giọng đe nạt với giọng điệu âm độc. Đồ tạp chủng, ta không tin ngươi có thể trốn mãi không ra ngoài. Sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt được ngươi, lột da róc xương ngươi, lấy mỡ ngươi thắng dầu thắp đèn trời. Sau đó, nhét linh hồn của ngươi vào cơ thể nữ nô làm lô đỉnh, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi mới xoay người, định theo sư tôn của mình rời khỏi đây. Lời nói của hắn ta vô cùng độc ác, truyền vào tai của tu sĩ quân đoàn Hắc Giáp khiến không ít người phải giật mình nhìn sang. Thậm chí, còn có một số người quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc như đang tự động bổ não chỉ tiết vậy. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình một chút, từ khi hắn tu hành đến nay đã bị người ta mắng nhiều lần rồi, mấy lời mắng như lột da róc xương, hèn hạ vô si các thứ hắn đều nghe đến nhờn cả tai. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe đến chuyện có thể rút linh hồn của đàn ông ra nhét vào trong cơ thể nữ nô. Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được mà run rẩy, kèm theo đó là nổi hết cả gai ốc và tức giận. Tên khốn này, đầu óc kiểu gì mà có thể nghĩ ra mấy chuyện kinh tởm hơn cả ta thế này. Tên này tuyệt đối không thể giữ lại được. Vương Bảo Nhạc lại nảy sinh sát niệm, nhất là nghĩ tới mình là kẻ vô tội nhất trong tai vạn lần này. Đối phương cướp tài nguyên thì thôi đi, còn định cướp luôn cả chiến hạm của mình. Bản thân mình chỉ phản kháng có một chút, đánh thằng trẻ xong thì mụ già lại đến, thế mà còn dám hống hách buông lời độc ác thế này với mình. Đúng là quá đáng. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng tức giận. Hắn vốn cảm thấy tức giận muốn tìm nơi để chút, nay lại không nuốt nổi cục tức này, thế nên đầu óc cũng đặc quánh lại. Nay vừa bị kích thích một chút thì không khống chế nổi sát niệm của mình nữa. Ngay khi quân đoàn trưởng Mặc Long cất bước rời đi, tên đệ tử sau lưng bà ta cũng đi theo. Trong khi tất cả tu sĩ của quân đoàn Hắc Giáp và cả lão già trong bong bóng bảy màu đều cho rằng việc này đã chấm dứt thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên hành động. Ngay khi cơn giận bùng nổ khắp toàn thân, Vương Bảo Nhạc đứng trong ánh sáng đột nhiên lao ra với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn đột phá cực hạn trước đó của hắn. Trong điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người đều không dám tin và không thể ngờ Vương Bảo Nhạc lại dám ra tay trong tình huống này. Hắn lại phóng như bay tới, lướt qua làn sáng, lao thẳng tới chỗ tên đệ tử của quân đoàn trưởng Mặc Long. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc còn nhanh hơn cả tia chớp. Ngay khi hắn sắp sửa tới gần thì người phản ứng đầu tiên không phải tên thanh niên kia mà là sư tôn của hắn ta. Vị quân đoàn trưởng Mặc Long này biến sắc, quay phát đầu lại vung tay lên, tạo thành một thủ ấn khổng lồ ầm ầm đánh tới chỗ Vương Bảo Nhạc, muốn đánh hắn lùi lại. Đối mặt với một kích của quân đoàn trưởng Mặc Long này, trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ điên cuồng. Hắn giơ tay phải lên toàn lực tung ra một kích, trực tiếp đánh về phía bàn tay nọ. Ngay khi hai bên va chạm, toàn thân của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra xối xả, bàn tay phải va chạm cùng thủ ấn kia cũng nổ tung. Vương Bảo Nhạc cũng bị lực trùng kích đến từ cánh tay bị nổ và thủ ấn kia đánh cho bay ngược lại. Nhưng hành động giết chóc của Vương Bảo Nhạc cũng không hề dừng lại, trong cánh tay bị nổ tung có một ngón tay thoát cái đã bùng cháy. Ngọn lửa màu đen trên đó lại xuyên qua tầng phong tỏa của thủ ấn, dùng tốc độ nhanh hơn để bắn xuyên qua mi tâm của tên thanh niên vẫn đang tái mặt và mừng thầm vì sống sót sau tai nạn nọ. Thân thể của tên thanh niên kia run lên, mi tâm xuất hiện một lỗ thủng. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bị lực xuyên thấu của ngón tay kia kéo giật ngược ra vài bước. Trong mắt của hắn đầy vẻ ngơ ngác, muốn quay đầu lại nhìn về phía sư tôn của mình, nhưng còn chưa quay được thì đầu của hắn đã nổ tung. Thần hình câu diệt. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trong mắt những người khác thì hành động của Vương Bảo Nhạc đúng là điên cuồng. Căn bản chẳng ai đoán được hắn sẽ làm thế. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân hắn có thể thành công. Khôn nhi. Quân đoàn trưởng Mặc Long trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra, trên mặt đầy vẻ ngơ ngác không dám tin. Bà ta hét lớn một tiếng, quắc mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đã mượn lực từ đòn tấn công của thủ ấn kia để rút lui, lao thẳng tới biên giới ánh sáng. Lồng ngực của hắn lõm vào, tay phải đã mất, mặt mày tái nhợt. Khí tức cũng hỗn loạn, nhưng trong mắt đầy vẻ hưng phấn và kiêu ngạo, khiến cho tất cả tu sĩ xung quanh nhìn thấy đều giật mình ồ lên. Đủ gan dạ. Tên Long Nam tử này không đơn giản. Trong tình huống như thế mà vẫn dám ra tay, lại thêm lời hứa 100 con cá Mặc Long của hắn lúc trước, đây là trải đường sẵn đấy à? Tâm trí của kẻ này đúng là không hề tầm thường, những người có tu vi nhất định, tuy vẫn sẽ phản ứng hơi chậm trên vấn, đề phản ứng, nhưng cơ bản không thể nào ngu ngốc được. Ví như lúc này, Tất cả tu sĩ quân đoàn Hắc Giáp đã nhìn ra hứa hẹn của Vương Bảo Nhạc trước đó, một mặt là để tự bảo vệ bản thân, mặt khác cũng là muốn níu kéo quan hệ với quân đoàn Hắc Giáp. Mà cách nhanh và tiện nhất, hoặc nên nói là có quan hệ nhân quả tốt nhất, ngoại trừ thù hận ra thì chính là lợi ích giữa các bên. Nên nhiều khi chuyện nợ tiền chính là một trong những cách để tạo thành quan hệ giữa người với người. Một khi đã hình thành thì bình thường đều sẽ vô cùng kiên cố trước khi trả hết nợ. Từ nhỏ Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ đạo lý này, cũng đã dùng tới rất nhiều lần, nên vừa rồi hắn mới lập tức ra tay chẳng chút chần chừ như thế. Đồng thời, đây cũng là một trong những nguyên nhân thật sự khiến hắn đã mạo hiểm lao ra giết chết đệ tử của quân đoàn trưởng Mặc Long. Giận thì đúng là giận thật, nhưng cũng không đến mức khó mà nhịn nổi. Thế nên, việc ra tay giết người một là để thử, hai là do Vương Bảo Nhạc đang cố gắng thể hiện thái độ. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, sau khi trải qua chuyện với quân đoàn Mặc Long, nếu mình muốn tiến hành từng bước theo kế hoạch vốn có thì không thực tế cho lắm. Lúc này cơ hội mới lại ở ngay trước mặt, nhưng muốn móc nối với Trưởng Thiên Hình Tiên Tông thì nhất định phải thể hiện cái gì đó. Tổng hợp tất cả các nhân tố lại, lúc này mới có chuyện Vương Bảo Nhạc nổi giận giết người như thế. Mà những tiếng xôn xao xung quanh cũng chứng minh phán đoán của Vương Bảo Nhạc. Nhưng so với những tu sĩ quân đoàn Hắc Giáp bình thường đó thì Vương Bảo Nhạc lại để ý thái độ của vị quân đoàn trưởng Hắc Giáp kia hơn. Ông ta cũng nhanh chóng thể hiện thái độ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc bay ngược lại, vị quân đoàn trưởng Mặc Long đau đớn khi bị mất ái đồ bừng bừng sát khí, hét lớn tuổi theo hắn tới. Ánh mắt của vị lão già đang ngồi trên giáp xác trùng trong bong bóng bảy màu kia đột nhiên lóe lên. Sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thì ông chợt mỉm cười. Thú vị lắm. Nói đoạn, lão già giơ tay lên chạm nhẹ vào con hắc giáp trùng ở bên dưới. Con hắc giáp trùng khổng lồ kia chợt ngẩng đầu lên, há miệng gầm lớn một tiếng với bên ngoài, thanh âm này xuyên qua bong bóng bảy màu, ầm ầm nổ tung ở bên ngoài. Nó tạo thành lực trùng kích và gió lốc cực mạnh ở giữa Vương Bảo Nhạc và quân đoàn trưởng Mặc Long đang đuổi theo sát nút. Tiếng ầm ầm lập tức vang vọng khắp nơi, thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, nhưng hắn vẫn cắn răng mượn lực để lui vào trong ánh sáng. Tuy quân đoàn trưởng Mặc Long cũng rất mạnh, nhưng bà ta chỉ là giả tiên chứ không phải linh tiên thật sự. Lúc này bà ta cũng biến sắc, tốc độ bị ảnh hưởng nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tiến vào trong ánh sáng. Trong lòng tràn ngập ấm ức và điên cuồng khiến bà ta tức giận gầm lớn. Nhưng vị quân đoàn trưởng Mặc Long này cũng là kẻ quyết đoán. Dù lúc này lửa giận trong lòng bà ta đã ngút cao, nhưng chỉ dẫm mạnh vào tình không bên dưới và liếc nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Sau đó xoay người nhoáng lên một cái rồi rời đi. Bà ta bỏ đi như thế còn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy áp lực hơn những lời bà ta đã nói, bởi vì hắn biết rõ những kẻ thế này thì lại càng tàn nhẫn hơn. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, không nhìn về hướng quân đoàn trưởng Mặc Long đã rời đi nữa. Hắn xoay người lại cúi đầu với quân đoàn Hắc Giáp, sau đó lại cúi đầu thật sâu với bong bóng bảy màu kia. Đa tạ ơn giúp đỡ của tiền bối. Lão giả trong bong bóng bảy màu kia giống như không hề nghe thấy những lời Vương Bảo Nhạc đã nói, chỉ nhắm mắt ngồi đó. Vương Bảo Nhạc vẫn cứ bình tĩnh như thường, sau khi cúi đầu lần nữa thì vẫn giữ nguyên vẻ cung kính mà lùi lại, mãi cho đến khi đã đi ra hơn ngàn trượng thì hắn mới quay đầu định rời đi. Cũng chính lúc này, có vẻ như khá hài lòng về hành động của Vương Bảo Nhạc nên giọng nói đầy uy nghiêm của vị hứa phi tử kia cuối cùng cũng vang lên bên tai Vương Bảo Nhạc. Long Nam Tử, bản tọa đã nhớ quyết định trong vòng 3 năm sẽ đóng góp 300 con cá Mặc Long của ngươi rồi đấy. Ngay khi nghe thấy câu này, Vương Bảo Nhạc chỉ im lặng vài giây thì lập tức ôm quyền cúi đầu, mở miệng với vẻ cung kính và buồn rầu. Văn bối hiểu rõ. Nói đoạn, hắn lại ôm ngực giống như bị thương không nhẹ, sau đó lão đảo đi xa. Đến khi ra khỏi phạm mà thần niệm của linh tiên có thể bao trùm thì Vương Bảo Nhạc mới nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía quân đoàn Hắc Giáp. Vừa mở miệng đã đòi gấp ba, quân đoàn trưởng Hắc Giáp này đúng là ác thật. Cũng là do ta tự bê đá đập chân mình. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn vốn cũng không định quỵt nợ, nếu như tình hình cho phép thì hắn vẫn sẽ cân nhắc chuyện đóng góp để kéo quan hệ với quân đoàn Hắc Giáp. Nhưng lời nói vừa rồi của đối phương đã khiến Vương Bảo Nhạc từ bỏ suy nghĩ này, hắn đã nhìn ra dụng ý của vị quân đoàn trưởng Hắc Giáp kia. Ông ta đây là đang cưỡng chế để tăng giá trị của hắn lên, khiến cái chết của hắn có ý nghĩa lớn hơn nữa. Chắc là không tới 3 năm, tối đa chỉ 1 năm thôi. Nếu như mình không đưa cá Mặc Long ra được thì vị quân đoàn trưởng Hắc Giáp sẽ tạo ra cục diện rằng ta đã bị quân đoàn Mặc Long giết chết để đòi bên đó bồi thường. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, tốc độ vẫn không hề giảm. Mục tiêu của Vương Bảo Nhạc không phải chủ tình thân mục, hắn định tìm kiếm nơi để tu dưỡng trong khu vực tỉnh không của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Nơi như thế không hề khó tìm. Dù là tiểu hành tinh hay một vài thiên thạch nào đó đều vô cùng thích hợp, có điều so sánh thì cái sau lại dễ tìm hơn. Thế nên, nửa tháng sau, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng tìm được một thiên thạch thích hợp để khoanh chân ngồi trên đó chữa thương. Hắn đã phải gánh chịu đau đớn khiến thân thể gần như tê liệt, cuối cùng cũng có thể hóa giải nguyền rủa của con chuồn chuồn đỏ trên ngực. Lúc này hắn cũng đã điều chỉnh kế hoạch của mình lại. Dù là sát cơ của quân đoàn Mặc Long hay là uy hiếp của quân đoàn Hắc Giáp đều là do thân phận và tu vi của ta thấp hơn bọn họ. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trên thiên thạch, ngước mắt nhìn về phía tinh không xa xôi. Tay phải của hắn chảo một cái xuống mặt thiên thạch bên dưới, trực tiếp móc ra một khối thiên thạch, cầm nó xoay tròn trong tay. Thay đổi thân phận cũng không khó gì, nhưng vẫn có hậu hoạn. Đề cao tu vi cũng không phải thứ có thể làm được trong thời gian ngắn, nhưng vẫn có một thứ có thể dùng làm phương hướng giúp ta phá giải thế cục này. Ấy chính là danh tiếng. Bàn tay cầm thiên thạch của Vương Bảo Nhạc siết mạnh, trực tiếp bóp nát viên thiên thạch kia, hai mắt lóe sáng. Nếu như tiếng tăm của ta vang dội khắp Văn Minh Thần Mục, không ai không biết. Tuy vẫn không thể hoàn toàn hóa giải cục diện, nhưng chỉ cần khiến Trường Thiên Hình Tiên Tông coi trọng thì đã đủ để hóa giải những rắc rối trước mắt rồi. Khó ở chỗ là khiến cho mức độ coi trọng này lên đến mức mà ta muốn. Nếu muốn được như vậy thì phải là một vụ kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng đã có suy tính rõ ràng. Chẳng có chuyện gì hoành tráng và khiến người ta giật mình hơn chuyện một người đánh nát cả quân đoàn cả. Hàn quang lóe qua đáy mắt của Vương Bảo Nhạc. Nhớ tới cảnh tượng chiếc chiến hạm mà mình vất vả chế tạo ra tự nổ. Nhớ tới thời gian bị quân đoàn trưởng Mặc Long kia đuổi giết cùng với bao đau đớn mà mình phải gánh chịu mấy hôm nay để có thể giải quyết nguyên rủa từ con chuồn chuồn máu kia. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lại ánh lên vẻ quyết đoán. Với tu vi của ta, muốn làm được điểm này thì cần phải có đủ chiến hạm. Chẳng cần trình độ cao cấp gì, chỉ cần có thể tự nổ là được. Đồng thời, còn phải điều chỉnh hồi văn, khiến uy lực tự nổ có thể chồng lên nhau. Ngoài ra, cũng cần có đủ nhân lực để điều khiển chúng. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, sau khi suy nghĩ một lúc thì đần mở mắt ra. Chỉ có thể dùng con rối mà thôi. Sau khi có quyết định, Vương Bảo Nhạc không lãng phí thời gian nữa. Đầu tiên, hắn gia cố thêm cho những trận pháp mình đã bố trí để chữa thương ở xung quanh, sau đó lại mở vòng tay chữ vật lấy ra hơn 10 cái túi chữ vật khác. Bên trong những túi chữ vật này đều chứa thu hoạch của hắn khi theo Thánh Đạo Môn ra ngoài lúc trước. Chỉ những thứ này thì vẫn không đủ. Vương Bảo Nhạc kiểm tra một phen, sau khi thầm tính toán thì lập tức mở thẻ ngọc truyền âm ra gửi tin cho Đức Khôn Tử, bảo đối phương gom hết tất cả tài liệu lại rồi đưa tới theo từng đợt. Đồng thời còn liệt kê một danh sách cho Đức Khôn Tử, lệnh cho ông ta ra ngoài mua thêm. Đức Khôn Tử đã trốn về chủ tỉnh Thần Mục vốn đang nơm nớp lo sợ. Sau khi nghe kể về chuyện Long Nam Tử tranh đấu cùng quân đoàn trưởng Mặc Long ở biên giới, cùng với chuyện quân đoàn Hắc Giáp ra mặt, ông ta chẳng những không thấy nhẹ nhõm mà còn căng thẳng hơn. Đối với ông ta thì cả Mặc Long và Hắc Giáp đều là những con quái vật khổng lồ không thể dây vào. Thế nên sau khi nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, Đức Khôn Tử thầm xoắn suýt một phen, nhưng cuối cùng ông ta vẫn thở dài một hơi, sau đó cắn răng làm theo mệnh lệnh của Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, chớp mắt đã qua 3 tháng, bề ngoài của thiên thạch mà Vương Bảo Nhạc ở thoạt nhìn có vẻ vẫn bình thường, nhưng bên trong đã bị thay đổi từ lâu. Toàn bộ phần ruột của thiên thạch đã bị khoét rỗng, biển lửa hừng hực. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc đang luyện khí ở giữa, tóc tai bù xù như kẻ điên ra thì bên trong lại có đến mấy ngàn con rối. Cả đám ra vào vô cùng bận rộn, từng chiếc chiến hạm được chế tạo đơn giản với điểm mạnh duy nhất là uy lực tự nổ cũng được chế tạo ra liên tục. Vẫn chưa đủ, quân đoàn trưởng Mặc Long, mụ cứ chờ đó cho ông đây. Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên, lại luyện chế ra thêm 3 con rối, sau đó sai phái chúng gia nhập vào công tác chế tạo ở sau lưng, còn hắn thì lại tiếp tục luyện chế.